Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 133, The Amazing Ray Fiubi, thách đấu võ đài, 5, góc truyện audio.com, hành tinh Fiubi, võ đài thứ 3, Team Blue đã đi được đến võ đài thứ 3, lúc này đang có 3 team đã đến trước, hai người nữ chiến binh người Fiubi đang thi đấu trên võ đài. Còn hai team còn lại thì chờ đến lượt họ, theo như Bulma nói lúc nãy. Team Black đã rớt xuống vị trí thứ 6, ở đây có 3 đội. Không cần xem bảng thông tin, Hayashi cũng biết là Team Blue đang ở vị trí cuối cùng. Cũng là người khiêu chiến cuối cùng luôn. Hayashi và Ayako cũng không quan tâm đến thứ hạng ở cuộc đua này lắm. Cả bọn chỉ tham gia chơi cho vui mà thôi. Trận chiến trên võ đài cũng đã đến hồi kết. Nữ chiến binh Fiubi hai đôi mang lực chiến 150.000 dễ dàng ghi đủ 200 điểm trên người của Mary. Mary chỉ có một đuôi, và sức mạnh cũng đã đến giới hạn 100.000. Cô cần phải tạo thêm một đuôi mới có thể tăng cao chiến lực của mình được. Vài trận chiến ở buổi sáng sớm, và thêm trận đấu ngang tài và quyết liệt với nữ chiến binh hai đôi này. Mary đã đủ điều kiện để tiến hóa sinh thêm một đuôi nữa. Lúc này cả người cô bao quanh bằng một aura sáng trắng rất chói mắt. Từ phía sau mông của Mary, từ từ mọc ra một cái đuôi holy có lông màu cam nhạt. Khi chiếc đuôi này mọc dài ra và bằng với chiếc đuôi ban đầu thì aura trắng sáng đó cũng biến mất. Lực chiến tối đa của Mary cũng tăng vọt lên 120.000. Mary cũng trở nên rực rỡ, xinh đẹp và có phần quyến rũ hơn rất nhiều. Hayashi và Ayako cũng may mắn kịp lúc chứng kiến cảnh này. Cảnh người Fiubi tạo đuôi, cứ như một loài vật vừa mới tiến hóa vậy. Mary trở nên khác hẳn so với ban đầu. Hayashi dùng vị thi nhãn để dò xét chiến lực của Mary ngay khi cô vừa hoàn tất việc tạo đuôi. Và cũng biết rõ lực chiến tối đa của cô như thế nào. Cậu quay sang Ayako cười nói. À hát, cô ta tiến hóa thành hai đuôi. Lực chiến tăng lên một chút, như vậy trận thách đấu sắp tới của em độ khó lại tăng thêm một chút rồi nha. Em từng nói khi sinh thêm được một chiếc đuôi, họ lại có thêm một khả năng mới đúng không? Không biết khả năng đó là gì và có lợi gì trong chiến đấu không nhỉ? Như thế thì lại càng hay, độ khó càng cao thì càng thú vị mà. Còn cái khả năng đặc biệt, cô này mới tiến hóa nên chắc chưa quen sử dụng đâu. Chúng ta sẽ không có cơ hội để thấy được khả năng đó có lợi gì. Ayako thì lại hào hứng hơn. Không có chút nào lo lắng cả. Có lẽ em nói đúng. Hai đội đang chờ kia toàn là nam Fiubi nên người ra chiến đấu sẽ là Amida. Đúng là không có dịp thấy cô ấy sử dụng khả năng mới. Em là người đầu tiên đánh với cô ấy ngay sau khi vừa tiến hóa đấy. Hayashi gật đầu với suy đoán của Ayako, Mary không thế nào quen sử dụng khả năng mới khi vừa tiến hóa được. Phải qua một quá trình tập luyện làm quen mới được, chúng ta cũng không phải chờ lâu quá đâu. Hai đội kia đều có 3 đuôi trở lên, dù có bị hạn chế sức mạnh ở mức 200.000 nhưng đấy vẫn là cách biệt khá lớn đấy. Đó là chưa kể đến kinh nghiệm đối chiến của họ đấy. Người tiếp nhận khiêu chiến sẽ nhanh chóng bị đánh bại thôi. Ayako đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cô có thể ra trận bất cứ lúc nào. Trận đánh với Brigitte đúng là không đã ghiền lắm. Ayako cũng chưa học hỏi được nhiều trong mấy lần khiêu chiến. Mary thì có sức mạnh hơn gấp đôi. Ayako cũng có thể đoán được kinh nghiệm chiến đấu của Mary cao hơn Brigitte rất nhiều. Đúng như dự đoán của Ayako. Cả hai trận thách đấu đấy của hai đội đều hoàn thành một cách nhanh chóng. Chỉ là họ không muốn kết thúc sớm nên không có dành Amida rơi xuống đài. Mà họ lại lợi dụng trận đấu để chiến một trận cho thoải mái. Rồi ghi đủ 200 điểm theo yêu cầu ở võ đài thứ 3 này. Dù vậy, trận đánh của họ cũng diễn ra vô cùng nhanh. Mỗi một trận đều chỉ mới đánh được có một vài phút thì đã xong rồi. Hai thành viên còn lại của mỗi đội lần lượt đem bảng thành tích đi đóng dấu để lấy thông tin đi đến võ đài thứ 4. Hai team đấy cũng đã bắt đầu xuất phát, ở lại võ đài thứ 3 chỉ còn lại một mình team Blue mà thôi. và Ayako cũng không đợi được nữa mà đi lên võ đài đưa ra lời thách đấu đến Mary. Nữ chiến binh vừa mới tiến hóa thành hai đuôi. Tính cách của người Fubi đều rất thân thiện và dễ nói chuyện. Hầu như tất cả đều vui vẻ với nhau. Ngay cả với người ngoài hành tinh như Hayashi, Ayako, Bulma, Goku, họ cũng không bài xích gì cả. Tất cả đều rất hoan nghênh bốn người. Người Fubu cũng rất thích chiến đấu nên bất cứ lời thách đấu nào họ cũng vui vẻ tiếp nhận. Mary cũng không phải ngoại lệ, cô vừa tiến hóa lên hai đuôi, cũng đang khao khát đối thủ để làm quen sức mạnh mới vừa tăng lên. Mary cũng cảm nhận được Ayako rất mạnh, mạnh hơn xa cô nhưng điều đó không làm cô sợ hãi. Chỉ có hứng thú hơn thôi. Mary đứng dậy bước lên võ đài thủ thế chờ tín hiệu đến từ Amida. Ayako cũng bình tĩnh ứng đối. Cô không làm như bình thường nữa tức là để lại sức mạnh cho Mary cảm ứng. Ayako thu liễm tất cả sức mạnh vào cơ thể, không để cho Mary dễ dàng nắm bắt chuyển động của cô. Tiếng súng chỉ thiên cũng vang lên báo hiệu thi đấu bắt đầu. Ayako mở màn tấn công trước, cô nhanh chóng phóng vào với tốc độ rất nhanh. Ayako cô ra đòn liên tiếp đánh lên người Mary. Nhưng hành động của Ayako vô cùng dễ để Mary có thể đoán được. Dù không thể cảm ứng được năng lượng của Ayako nhưng khả năng chiến đấu bằng trực giác của Mary khá nhạy bén. Mary có thể dễ dàng né tránh tất cả các đòn tấn công của Ayako. Không để cho cô ghi bất cứ điểm nào, Mary cũng không kiêu ngạo gì khi né tránh được đòn tấn công của Ayako. Cô biết Ayako đang khống chế rất nhiều sức mạnh để chiến đấu với cô thật công bằng. Vì để đáp lại Mary cũng nghiêm túc đối chiến với Ayako. Mary cũng bắt đầu phản công, không bị động né tránh nữa. Ayako ra rất nhiều động tác nên rất dễ lộ ra sơ hở. Mary cũng nhận thấy được điều đó mà sử dụng khả năng tăng tốc để đánh vào những sơ hở này của Ayako. Chát, binh, Mary bất ngờ tăng tốc và phản công như thế. Ayako tuy đã có chuẩn bị từ trước nhưng vẫn chưa thể phán đoán được chính xác cử động của Mary. Nên chỉ có thể đỡ được một vài đòn nhưng cũng để Mary ghi được vài điểm trên người Ayako. Binh, bị đánh trúng nhưng Ayako cũng có thể đáp lại được vài đòn và cũng ghi được điểm khá nhiều trên người Mary. Nhìn từ ngoài vào thì thế trận đang rất cân bằng thế nhưng khi nhìn đến bảng điểm thì số điểm của Ayako ghi được rõ ràng thấp hơn Mary rất nhiều. Sau 10 phút thi đấu, Ayako chỉ có thể ghi được 76 điểm thôi, mà mất đến 194 điểm, gần chưa thua cuộc hoàn toàn cũng như lần thách đấu thứ nhất ở võ đầu đầu tiên. Ở lực chiến ngang nhau, Ayako đã bại hoàn toàn trước Mary. Mary có lối đánh khác nhiều so với Brigitte, Ayako cứ lấy kinh nghiệm từ lần trước mà đấu với Mary nên không thể nào ghi được nhiều điểm mà còn Mary trả đòn rất nhiều lần. Cũng không phải Ayako không có tiến bộ gì, rõ ràng khả năng chiến đấu bằng trực giác của Ayako tăng lên đáng kể. Nếu không cô cũng không thể đánh trúng Mary và đón đỡ rất nhiều đòn phản công của cô ấy. Ayako cúi chào cảm ơn một tiếng rồi bước vào phòng chờ. Cô cũng không luyện tập thêm nữa mà chỉ dùng thời gian phạt để tiêu hóa một ít kinh nghiệm trong lần thách đấu đầu tiên của mình. Trong lúc chạy thử các cách dò thì đó cũng là một bài luyện tập rồi. Không cần thiết phải tập thêm chi nữa. Hayashi cũng không góp ý thêm vào làm gì. Hayashi để cho Ayako tự nhận biết có lẽ sẽ hay hơn là cậu chỉ dẫn thêm. Hayashi vẫn cứ luyện tập dưới điều kiện phụ trọng trong phòng chờ. Cậu cũng không quan tâm đến thứ hạng của Team Blue nữa. Vì các cách dò thông tin ở mỗi võ đài đều khác nhau. Những đội khác đều sẽ mất rất nhiều thời gian để đi đến những võ đài đó. 30 phút phạt chờ của Team Blue đã hết, Ayako đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần thách đấu tiếp theo. Ngay khi hạt cát cuối cùng trên đồng hồ cát chảy xuống, Ayako liền đứng dậy ra khỏi phòng chờ và lên võ đài đưa ra lời thách đấu của mình đến Mary. Đây là nhiệm vụ của Mary nên cô vui vẻ mà đứng lên tiếp nhận thách đấu của Ayako. đánh với Ayako, Mary cũng học hỏi được cách khống chế lực lượng và cũng đã quen được sức mạnh mới khi tiến hóa thành hai đuôi. Mary bước lên võ đài mỉm cười gật đầu với Ayamo một cái rồi thủ thế chờ tín hiệu đến từ Amida. Ayako cũng mỉm cười gật đầu chào lại, cô cũng không thủ thế gì như lúc đầu, Ayako chỉ đứng yên đấy mà chờ tín hiệu thôi. Tiếng súng chỉ thiên của Amida cũng vang lên, lần thách đấu thứ hai bắt đầu, Ayako vẫn là người xông vào đầu tiên, Ayalo luôn là muốn là người nắm thế chủ động trong các cuộc thách đấu của mình. Bởi vì chỉ có như thế mới không bị động mà ứng đối với tốc độ di chuyển của người Fiubi. Nó không giống với những trận đánh trước đây với Hayashi và bọn Goku. Người Fiubi không có ki để cảm ứng. Nếu bị động chờ họ tấn công trước sẽ rất thiệt thòi. Lần tấn công này, Ayako đã tự điều chỉnh động tác của mình. Cô hạn chế tối đa cử động của mình. Ayako nhận thấy càng cử động nhiều thì sẽ càng lộ ra nhiều sơ hở hơn. Với khả năng tăng tốc của người Fiubi, Mary có thể dễ dàng nhắm vào những sơ hở đó để phản công. Mary cũng không nhàn rỗi. Cô cũng xông vào theo để tấn công Ayako. Nhưng với lần thách đấu này, Mary đã không thể thành công đánh trúng Ayako một cách dễ dàng như lần trước. Đa phần đều được Ayako phán đoán và làm ra phòng thủ rất chính xác và kịp lúc. Mary chỉ ghi được rất ít điểm trên người của Ayako, thế trận bây giờ mới đúng thật là cân bằng. Ayako và Mary liên tiếp ăn miếng trả miếng như thế trong những lần đối công. Cả hai cô nàng đều liên tục đánh nhau như thế là không có chút thời gian để thở lấy một hơi. Điểm của cả hai đều tăng lên rất nhanh, nhưng Ayako thì lại tăng lên nhiều hơn. Mãi cho đến lúc tiếng của Amida vang lên, Ayako đã đủ điểm rồi. Trận thách đấu này đội của cô đã thắng. Lúc này Ayako mới dừng tay lại, không như ở võ đài đầu tiên. Lo mãi mê đánh mà quên mất điểm số đã ghi đủ rồi. Chỉ là lực lượng Ayako sử dụng cho mỗi đòn đánh của Ayako không được như ý lắm. Có đòn thì quá mạnh, có đòn thì lại quá nhẹ, còn may tất cả đều đủ lực để ghi điểm nên Ayako mới đủ điểm trước Mary. Việc thu liễm đi tất cả sức mạnh, chỉ dùng sức mạnh cho những lần ra đòn và tăng tốc. Ayako vẫn chưa quen cách đánh như vậy lắm, vì thế ra lực còn rất vụng về. Và điều đó cũng làm cho Mary có một chút chấn thương. Nhưng cũng không đáng ngại lắm. Ayako nhìn những vết tích mình gây ra cho Mary liền ngại ngùng nói. Xin lỗi bạn nhé, tớ chưa quen với cách đánh này. Lực lượng sử dụng không được như ý lắm. Mary tuy bị thương một chút nhưng cô vẫn cười rất tươi. Cô lắc đầu đáp lại. Không sao cả, chiến đấu mà, chúng ta không ai có thể tránh khỏi việc phải bị thương cả. Tôi còn phải cảm ơn bạn vì đã nương tay với tôi đấy chứ. Nếu bạn dùng hết sức mạnh thì giờ tôi không thể đứng đây mà nói chuyện như thế đâu. Ayako gật đầu, rồi ném cho Mary một viên senju rồi nói. Bạn ăn viên đậu này đi, nó có thể giúp bạn hồi phục vết thương rất nhanh đấy. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé, chúng tôi phải lên đường ngay thôi. Mary nhận lấy viên senju và cho ngay vào miệng không một chút nghi ngờ. Sau khi thương thế hồi phục hoàn toàn cô mới mỉm cười và lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn bạn nhé, không ngờ bạn có vật thần kỳ như thế này. Được rồi, các bạn hãy đi nhanh đi. Sẽ rất mất thời gian để tìm được võ đài thứ tư đấy. Hayashi đang mãi mê luyện tập không chú ý gì đến tình huống bên ngoài nên không biết rằng Ayako đã hoàn thành nhiệm vụ ở võ đài 3. Mãi cho đến khi Ayako đi vào gọi cậu mới biết và vội vàng lấy bảng thành tích ra đi đến cho Amida đóng con dấu thứ 3 vào. Như vậy là Team Blue đã nhận được thông điệp hướng dẫn đến võ đài thứ 4. Cả hai nhìn vào trang giấy mà Ayako vẽ ra liền cảm thán. Số thứ tự của các cây lại tăng lên, đường đi mỗi lúc một xa. Hayashi nhìn vào chỉ biết lắc đầu thôi, nhưng đây cũng là một cơ hội để luyện tập, lần này không có lựa chọn gì nữa. Có chọn thì cũng thế. Hayashi và Ayako quyết định đánh số từng cách rồi lần lượt chạy thử từ trên xuống dưới. Không cầu may nữa, cách chương.